Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 915, bộ mặt thật của Mai Phượng. 4. Góc truyện audio.com, Hạ Noãn Noãn và Thẩm Tử Hào chuyển về nhà, thái độ Mai Phượng liền lập tức thay đổi. Đối với Hạ Noãn Noãn hỏi han ân cần, đối với Thẩm Tử Hào ngoan ngoãn phục tùng. Thời gian giống như lập tức trở nên khá hơn, thẳng đến một tuần sau, lúc ấy Hạ Noãn Noãn đang ở nhà Thẩm Lương Xuyên, bồi bạn nói chuyện với Hạ Diệp Hoa. Anh vẫn dáng vẻ đó sao? Không nói gì sao? Hạ Diệp Hoa lo lắng. Đúng, ta đem tâm lý của nói cho bác sĩ. Bác sĩ tâm lý lại nói, muốn để nó từ từ suy nghĩ thấu sự tình trước, bằng không khẳng định không được. Hạ Noãn Noãn nhíu lông mày. Giữa anh ấy và Luyến Luyến, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến bây giờ còn không nói sao? Hạ Diệp Hoa tiếp tục gật đầu. Hạ Noãn Noãn liền ngẩng đầu, nhìn sang phòng trên lầy ba. Giờ này khắc này, Thẩm Lương Xuyên cũng không làm gì, chỉ ngồi trên ghế sofa trên lầu ba, ánh mắt dừng lại mỗi một vật kỷ niệm. Đó là thời gian anh và Tiểu Kiều vui sướng nhất, nhưng bây giờ, những khoái lạc đó một đi không trở lại. Hạ Noãn Noãn nhìn về phía Hạ Diệp Hoa lần nữa. Nhiều ngày như vậy, vẫn không có tin tức của Luyến Luyến sao? Hạ Diệp Hoa lắc đầu. Hạ Noãn Noãn thở dài. Một người sống sờ sờ, còn có thể không có tin sao? Hạ Diệp Hoa cũng cúi thấp đầu xuống. Ta luôn cảm giác không phải chúng ta tìm không thấy. Đó là cái gì? Hạ Diệp Hoa nhìn lầu ba một chút, mà chính là nó không có dụng tâm tìm, khẳng định nó biết Tiểu Kiều ở đâu. Hạ Noãn Noãn nghe nói như thế, chỉ có thể không nói. Một người có tâm tìm một người khác khẳng định có thể tìm được. Hiện tại Thẩm Lương Xuyên còn không đi tìm, hẳn là. Còn không có bỏ qua khúc mắc. Hạ Noãn Noãn đứng lên, mẹ chúng ta ra ngoài một chút đi, mẹ đừng cả ngày buồn bực trong nhà. Hạ Diệp Hoa gật đầu, hai người đứng lên, đi qua khu công viên, Hạ Diệp Hoa sầu mi, lúc này mới hòa hoãn lại. Hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài, cảm thụ được sinh hoạt mọi người bận rộn náo nhiệt, cả người giống như thoát ly không khí âm u trong nhà, tâm tình trở nên khá hơn. Hạ Diệp Hoa nhìn công viên, bỗng nhiên mở miệng, ta lúc ấy, là biết Tiểu Kiều trong công viên này. Hạ Noãn Noãn cười, ở đâu? Hạ Diệp Hoa dẫn cô đi tới cái đình. Là ở nơi đó, giờ này khắc này, trong đình ngồi một cái thanh niên, giống như 17-18 tuổi, đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Hai người đi qua, Hạ Diệp Hoa nhìn hoàn cảnh chung quanh, giảng lại cho Hạ Noãn Noãn hoàn cảnh lúc trước gặp phải. Con không biết ta nói chán ghét con dâu ta, nó nói chán ghét mẹ chồng là ta. Hai chúng ta còn thay đối phương mắng vài câu. Sau thế khi biết người mắng là mình cũng xấu hổ. Chẳng qua da mặt chúng ta đều dày, chuyện kia cứ như vậy bỏ qua. Hạ Noãn Noãn cười không thở nổi, mẹ, mấy người cũng quá khôi hài rồi. Hai người đang nói chuyện liền nghe đến thấy công thanh niên trong đình đột nhiên mở miệng. Tôi nói này hai chị gái, có thể nói nhỏ một chút không, tôi đều không nghe không được dẫn chương trình nói chuyện. Hạ Noãn Noãn và Hạ Diệp Hoa liếc nhau, đều nhìn sang. Liền phát hiện phát sóng trực tiếp lót, có người dẫn chương trình chính chơi game, thao tác vô cùng xuất sắc. Hạ Noãn Noãn và Hạ Diệp Hoa đứng lên, đang định rời đi, liền nghe thấy tiếng từ trong điện thoại truyền ra. Cái đợt đoàn chiến này không thể đánh, bởi vì người chúng ta không đủ, đánh lên chỉ có chịu chết, cho nên. Hạ Diệp Hoa à, Hạ Noãn Noãn lập tức dừng lại, giọng nói này. Góc truyện audio.com, sao nghe được giống Tiểu Kiều như thế? Cách chương.